Chương 545, gió nổi lên. 2 năm rồi đứng ở hỏa ảnh nham chi ở trên nhìn phía dưới cổ nổ hạ, nạ dù tô không khỏi cảm thán xuống. Chính mình kế nhiệm hỏa ảnh chức vị đã 2 năm rồi. Thời gian cũng thật là nhanh à, chính là ngay cả mình dưới chân tòa này mình pho tượng, cũng là đã tu xây xong công dô y tựa ở xú nạ pho tượng nơi. So với xú nạ pho tượng hơi hơi thấp hơi có chút, mặt hướng túi thấp đầu, phảng phất ở mắt nhìn xuống cổ nổ hạ. Xạ xù kẻ ở 2 năm trước nhận được chính mình nhiệm vụ cùng ngày chậm trên rời đi rồi. Mà ở hôm sau, nạ dù tổ cũng là ban bố xạ xù kẻ phản nhẫn tin tức, A cấp phản nhẫn. Vì thế, xạ cụ giả còn tới chính mình bên trong phòng làm việc náo loạn một phen. Mà số một bọn họ 10 người, cũng là ở xạ xù kẻ rời đi chưa từng có lâu, liền đem cái kia cái gọi là ở tổ nhận thôn cho hoàn toàn phá hủy. Dùng máu cung thiết, hướng về nhận giới tuyên thệ nạ dù tổ. Cô Nô Hạ, tuyệt đối không đành lòng người khác có thể trêu chọc tồn tại. Còn có, ở đảm nhiệm hỏa ảnh không có 2 ngày, nạ dù tổ cũng là đối với hắn tiến hành rồi một phen cải cách. Chủ yếu chính là châm đối mình công tác. Tìm 10 tên nạ dù tổ chính mình tin tưởng được nhẫn giả, đem văn kiện. Tuyên bố nhiệm vụ các loại công tác phân phối hạ xuống, nạ dù tổ chỉ cần cầm lấy này chủ yếu văn kiện là được rồi. Đương nhiên, trong 10 người, cũng là có một phen lợi ích phân công là được rồi, trong đó, nạ dù tổ bạn gái hí nạ tạ hỉ ủ gà nhất tộc, còn có ý nổ giả mà nạ cả nhất tộc có vị trí. Tất cả chiếm 2 tên vị trí. Còn có ở cổ nổ hạ thân là quân sư thế gia sỉ cả mà dư nạ giả nhà có vị trí. Sỉ cả củ còn có sỉ cả mà cái này 2 cá nhân nạ dù tổ là sẽ không bỏ qua, vì lẽ đó, lại là đi tới 2 cái vị trí. Cuối cùng 4 cái vị trí. Nạ dù tổ phân công qua, bị ạ kỳ mì chia nhất tộc đã nhận được 1 cái. Xạ dù tổ bi nhất tộc đã nhận được 1 cái. Ấu nữ nhất tộc đã nhận được 1 cái. Cao y củ ổ y cu nờ dê, nhưng là bị cả xì gia tộc hạ tạc nhất tộc đã nhận được. Phân phối rất tốt tờ, 2 bên đều là một mảnh tiếng cười, những kia được vị trí gia tộc rất cao hứng. Nạ dù tổ cũng giống vậy, to lớn lượng công việc giảm bớt. Nạ dù tổ thời gian cũng là biến thành rất thừa thải lên. Tự nhiên cao hứng. Tuy nhiên, nạ dù tổ cũng là không có thả lỏng đối bọn họ khống chế, trọng yếu văn kiện và vân vân, tuyệt đối đều là do nạ dù tổ kiểm tra. Những này trọng yếu văn kiện, bọn họ là không có cái này xử lý, vì thế, nạ dù tổ còn chuyên môn chế tạo 1 cái ấn chương, dùng để xử lý trọng yếu văn kiện. Phàm là trọng yếu văn kiện, chỉ cần không có nạ dù tổ ấn chương nắp ấn, đều là không có hiệu quả. Đương nhiên, 2 năm thời gian, còn có một việc là không thể không nói. Nạ dù tổ cùng hí nạ tạ, Ino, Cô Dù Kỳ, Sa Hệ Cô, tệ ạ gì đính hôn nạ dù tổ, ngươi tại sao lại ở chỗ này, mau trở về đi thôi, Sa nhận thôn chuyển đến cấp báo. Nhanh lên một chút trở về đi thôi. Thân ảnh lấp lóe, một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở nạ dù tổ phía sau, quay về nạ dù tổ ôn nhu nói. Hí nạ tạ a, ngươi đã đến rồi. Nhìn xuất hiện bóng hình xinh đẹp, nạ dù tổ không khỏi nở nụ cười, nhìn na nở dê cười nói. Ngươi xem, đây chính là chúng ta cổ nổ hạ. Chỉ vào phía dưới, nạ dù tổ nói rằng. Bây giờ cổ nổ hạ, so với 2 năm trước lớn hơn không ít, mỏ xây xong. Có không ít thương nghiệp đều đến cổ nổ hạ tiến hành đầu tư. Dù sao, nạ dù tổ uy thế ở bên ngoài, cổ nổ hạ, lại trở về mấy chục năm trước, thậm chí còn ở đệ nhất trong tay thời gian, này hoàn toàn xứng đáng. Uy Lâm nhận giới đệ nhất đại nhân thôn. Ta biết nạ dù tổ rất nỗ lực, tuy nhiên, nạ dù tổ, bây giờ không phải là cảm thán thời điểm. Xa nhận thôn phát tới cấp báo, nói phong ảnh bị người bắt đi. Nhìn nạ dù tổ, thì nạ ta không khỏi nói rằng. Phong ảnh, cũng chính là gà ạ ra, ở 1 năm trước thành công đột phá đến ảnh cấp. Sau đó, ở nạ dù tổ chống đỡ xuống, còn ạ gì mà kỳ nở lưu nở dê đại đa số xa nhận chống đỡ xuống. Thành công làm tới phong ảnh. Còn đối với gã ạ dạ, thì nạ tạ cũng là rất quen thuộc. Dù sao, ở con nở chưa trơ tha nhờ phong ảnh thời điểm, bởi vì tệ ạ gì ở cổ nổ hạ, gã ạ dạ cũng là thường xuyên đến xem tệ ạ gì, cơ bản 1 tháng trước ít nhất tới 1 lần. Coi như đã trở thành phong ảnh, cũng là thường xuyên đến, tuy nhiên, so với trước kia thiếu là được rồi. Dù sao, bởi vì lúc trước cổ nổ hạ cùng xa nhận thôn lúc đàm phán, gã ạ giả đối thủ cúc ảnh hưởng nghiêng trời lệch đất đổi mới, đối với tệ ạ gì cái này cái tỷ tỷ, gã ạ dạ là từ tâm lý thừa nhận. Cái này tốt thường xuyên qua lại, thì nạ tạ đối gã ạ dạ tự nhiên quen thuộc. Hơn nữa, cùng nạ rủ tổ đỉnh hôn tiệc rượu ở trên gã ạ dạ cũng là đến tham gia. Cái gì, gã ạ dạ bị người bắt đi? Nghe được hì nạ tạ, nạ rủ tổ không khỏi kinh ngạc xem ở hắn, gã ạ dạ nhưng là nạ rủ tổ em vợ à? Không đúng, gã ạ dạ bị bắt đi rồi, nói cách khác, ạ cắt sủ kỳ người, đã bắt đầu hành động hì nạ tạ, chúng ta trở lại. Quay về hì nạ tạ, nhanh chóng nói một câu sau khi, lôi kéo hì nạ tạ. Kim quang lấp lóe, thu kết án, liền biến mất ngay tại chỗ Zoi cổ nổ hạ, hỏa ảnh cao ốc kim quang lấp lóe, trong nháy mắt, nạ rủ tổ còn có hì nạ tạ thân ảnh liền đã xuất hiện ở nơi này. Nhìn chu vi, có ba tên sa nhẫn, còn có, tệ ạ gì cũng ở nơi đây. Xem ra, gã ạ dạ thật sự bị bắt đi rồi, nói cách khác, tận phong truyền ra nội dung cốt truyện, cũng là chính thức bắt đầu rồi hỏa ảnh đại nhân sa nhẫn. Nạ rủ tổ tệ ạ gì? Nghe được tệ ạ gì, quay về tệ ạ gì gật gật đầu, ra hiệu na nở dê trước tiên không nên gấp sau khi, nạ rủ tổ trực tiếp làm ở mình bàn làm việc trên. Nhìn này ba tên sa nhẫn. Sự tình đại khái ta đã biết rồi, y đem sự tình cặn kẽ nói một chút. Nhìn ba người kia, nạ rủ tổ trực tiếp nói rằng. Vâng, hỏa ảnh đại nhân nhìn nạ rủ tổ, một tên sa nhẫn đứng dậy, nhìn nạ rủ tổ nói rằng. Sự tình là ở ngày hôm qua. Sa nhẫn thôn đột nhiên xông vào hai tên trên người mặc hắc để hồng vân phục trang người, vừa tiến đến, liền là đối với phong ảnh cao ốc tiến hành công kích. Kẻ xâm lấn bên trong, một thành viên trong đó có thể sử dụng một loại bom nổ nhẫn thuật, hơn nữa, có thể chế tạo đồ vật, bởi vì hắn chế tạo vẫn phi điểu, người của chúng ta rất nhiều điều này hắn không có cách nào. Phong ảnh đại nhân vì bảo hộ mọi người, không thể không tự mình cùng kẻ xâm lấn giao thủ, thậm chí đem kẻ xâm lấn dẫn tới thôn làng bên ngoài. Cùng kẻ xâm lấn chiến đấu lên nhưng là phong ảnh đại nhân ở đối phương bị ô ý thủ đoạn xuống, phong ảnh đại nhân hay là thất bại, bọn họ đánh bại phong ảnh đại nhân sau khi đem phong ảnh đại nhân bắt đi, chúng ta thế mới biết, mục đích của bọn họ liền là hướng về phía phong ảnh đại nhân tới. Cản Cù Dô đại nhân đang nhìn thấy phong ảnh đại nhân bị bắt đi rồi cũng là đuổi theo, tuy nhiên, chờ người của chúng ta chạy đến thời điểm, Cản Cù Dô đại nhân liền đã bị đánh bại, hơn nữa, thân thể trung kịch độc, chúng ta căn bản cũng không có biện pháp, sâu sắc thêm phong ảnh chuyện của người lớn, chúng ta không thể làm gì khác hơn là đến cổ nổ hạ cầu viện hỏa ảnh đại nhân, hy vọng ngươi có thể mau cứu phong ảnh đại nhân, còn có Cản Cù Dô đại nhân. Xin nhờ quay về nạ dù tổ, ba tên sa nhẫn sâu đậm túi đầu. Nạ dù tổ nghe được này sa nhẫn, nguyên bản gà ạ dạ liền đã xảy ra vấn đề rồi, hiện tại, liền ngay cả Cản Cù Dô cũng giống vậy. Tệ ạ gì không khỏi lo lắng xem ở nạ dù tổ.